Chương 581, Ngọc Giản cùng pháp quyết. 581, Ngọc Giản cùng pháp quyết. Lấy được nhập học đặc phê Lữ Thụ giống như là nhân sinh viên mãn, đoạn đường này, xem như hắn Lữ Thụ thắng, mà Nhiếp Đình cũng không thể không lui một bước cuối cùng phê chuẩn hắn đi học. Ha ha, sớm biết hôm nay, lúc trước làm gì điện thoại không tiếp chơi mất tích, chết sống đều không cho hắn đi Lạc Thần tu hành học viện đâu. Nhiếp Đình mắt nhìn thấy Lữ Thụ đã lọt vào thế giới của mình bắt đầu mừng rỡ liền có chút mặt đen, cho ngươi nhập học phê duyệt. Hy vọng ngươi không muốn lãng phí học tập cơ hội. Hắn cảm thấy Lữ Thụ đi học cũng tốt, dù sao từng cái tu hành học viện sẽ có đơn độc tình báo chương trình học, đến lúc đó vạn nhất Lữ Thụ hồi tâm chuyển ý quyết định ra ngoại quốc, những khóa này trình có lẽ đối với hắn sẽ có một số trợ giúp, nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ lấy lại tinh thần, hắn căn bản không nghe thấy Nhiếp Đình mới vừa nói cái gì, đa tạ. Nhiếp Đình. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thạch Học Tấn ở một bên nhìn xem đều đau răng. Tranh thủ thời gian đổi chủ đề, Lữ Thụ, ngươi đem Hải công tử làm đi nơi nào? Dù sao là một lát về không được địa phương, các ngươi khỏi phải quan tâm, Lữ Thụ chẳng hề để ý phất phất tay, con hàng này liền phải hảo hảo trị trị hắn, bằng không thì từng ngày xem ai đều cảm thấy thấp hắn vừa chờ. Là như vậy a, Thạch Học Tấn nghiêm túc tổ chức lấy lời nói, ngươi nhìn hắn dĩ vãng đối với nhân loại công huân, có hay không có thể cho hắn một cơ hội? Lữ Thụ không vui. Lão tiểu tử này nửa ngày cũng không có nói cho hắn biết Hải công tử đến cùng có cái gì công huân, ta đối Thiên La địa võng cũng có công huân a, cũng không gặp các ngươi cho L và Am, U cao, C trước ta một cơ hội a. Nhiếp Đình lạnh lùng nói, Hải công tử mặc dù ngạo khí, nhưng xưa nay sẽ không chủ động đánh người, ngươi cũng nên tỉnh lại chính mình có phải làm sai hay không cái gì. Thạch Học Tấn ở bên cạnh hát đệm, đúng đúng, quân tử ngày ba tỉnh thân ta. Ha ha, Lữ Thụ cười lạnh. Việc này nói đến quả thật có chút đối lý, dù sao để người ta một ngũ trảo bàn long loại này thần thú đi ngồi xổm trên mặt đất kiếm hạt đậu quả thật có chút không thích hợp, bất quá đối lý sắp xếp thua thiệt, khí thế không thể thua, Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân, ta có phải hay không quá khách khí, ta có phải hay không cho hắn mặt, ta có phải hay không hẳn là động cái thủ. Nhanh, Hải công tử ở đâu, Nhiếp Đình nghe không nổi nữa, Hải công tử với hắn sư phụ có ân, mà lại thượng cổ thời đại từng vì nhân loại hy sinh. Tuyệt đối không thể để cho Hải công tử gãy trong tay Lữ Thụ. Trước đó hắn cùng Thạch Học Tấn nhìn thấy Lữ Thụ bị đánh bộ dáng lúc còn trong đáy lòng mừng thầm, Thừa Ảnh quả nhiên không có cho lầm người. Kết quả hiện tại bọn hắn ngược lại gấp, không thể không cấp bách. Mắt nhìn thấy Hải công tử bị tiểu tử này làm đi đâu cũng không biết, Thạch Học Tấn nhìn Lữ Thụ cười lạnh không nói lời nào liền nói ra, nếu không ngươi nhìn dạng này, ta đem thu hồi Hải công tử pháp quyết dạy ngươi, dạng này ngươi về sau không muốn nhìn thấy hắn thời điểm đem hắn thu hồi đến liền tốt. Lữ Thụ. Cho nên cái này thu hồi kiếm linh pháp quyết lúc trước liền có, nhưng là các ngươi không có nói cho ta, cái này không nên là đưa Thừa Ảnh nguyên bộ phục vụ sao, thế nào, giấu khéo tay đây lão thiết, khụ khụ, Thạch Học Tấn hơi có vẻ xấu hổ, ngươi có học hay không? Học a, thế nào có thể không học, Lữ Thụ nói, Thạch Học Tấn đi buồn trong lấy ra một viên nho nhỏ ngọc giản này xem xét liền cảm giác niên đại xa xưa, đem thần thức đầu nhập ngọc giản liền có thể học được pháp quyết. Lữ Thụ nửa tin nửa ngờ nhận lấy dựa theo Thạch Học Tấn nói tới thử một lần, quả nhiên, ngọc giản kia bên trong không có văn tự không có ký hiệu, chỉ tồn lấy một đoạn giống như không như có thần thức, nhưng mà Lữ Thụ thần thức cùng kia một đạo thần thức vừa vặn tiếp xúc cũng đã minh bạch nên như thế nào triệu hồi Thừa Ảnh kiếm linh phương pháp, chờ, Lữ Thụ vào nhà giữ cửa khóa trái, trực tiếp lấy ra Hắc Ám Bảo Châu tiến vào hỗn độn trong vực sâu, Nhiếp Đình ở ngoài cửa nhíu nhíu mày, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất, dường như đi một phương khác thế giới. Thạch Học Tấn kinh dị. Ngươi nói là hắn đã mở ra trận nhãn. Có khả năng. Lúc này hỗn độn thâm uyên tia sáng ảm đạm, Minh Nguyệt Diệp ở chỗ này bị nhốt quá lâu, lâu đến cơ hồ quên đi thời gian, nhưng mà mãi mới chờ đến lúc tới người sống, kết quả còn một cái sau một cái không đứng đắn. Hiện tại Minh Nguyệt Diệp mỗi ngày tiêu khiển lớn nhất chính là nhìn xem Hải công tử kiếm đậu xanh, phi thường thôi miên, 4491, 4492, 4493, Hải công tử một bên kiếm một bên lẩm bẩm. Cái này so số niên dương dễ dùng nhiều, đột nhiên hỗn độn trong vực sâu không gian pháp tắc một cơn chấn động, Lữ Thụ trống rỗng xuất hiện, Hải công tử đứng thẳng người lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thụ, cho ta cái túi. Đừng nhặt được, Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn hai người cầu ta mang ngươi ra ngoài đâu, Lữ Thụ vui vẻ trang cái so, Hải công tử nhíu mày, bản tôn chính là ở chỗ này một vạn năm cũng sẽ không có sự, ngược lại là ngươi phải cẩn thận, Thừa Ảnh bên trong không còn ta, chỉ sợ không ngoài một năm liền sẽ tự hành vỡ nát. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không biết có loại thuyết pháp này, bởi vì ngươi cùng nó cộng sinh. Ta chính là Thừa Ảnh pháp trận, nó cần lấy ta thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa sau cung cấp nuôi dưỡng nó, Hải công tử cười lạnh nói, ta lại có thể tự hành thu nạp linh khí mà tồn tại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nếu là thừa ảnh nát ngươi đi đâu khóc đi. Đừng kéo những thứ này, Lữ Thụ cũng cười lạnh, nói hình như ngươi không cần mượn nhờ thừa ảnh, ta cũng không tin nó nát ngươi có thể tốt hơn chỗ nào, loại lời này hết lần này tới lần khác 3 tuổi tiểu hài tử liền có thể, đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài. Nói, Lữ Thụ cũng đã vận khởi pháp quyết, Hải công tử đột nhiên cảm nhận được đến từ thừa ảnh lực kéo đem hắn hướng thừa ảnh túng đi, loại này khí linh cùng đồ vật khế ước đã vượt ra thực lực cảnh giới, cho dù mạnh như Hải công tử cũng vô pháp kháng cự. Hải công tử không nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà nắm giữ đoạn này pháp quyết, lúc này sắc mặt đại biến, chờ một chút, hạt đậu còn không có kiếm xong, 4493, để cho ta góp cái số nguyên. Thế nhưng là Lữ Thụ căn bản không có lại cho hắn cơ hội, đem Hải công tử thu hồi thừa ảnh sau liền thối lui ra khỏi hỗn độn thâm uyên. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ cảm thấy mình cùng Hải công tử hòa giải đường còn dài đằng đẵng, bất quá không quan hệ, thời gian của hắn còn có rất nhiều. Nhiếp Đình tại ngoài phòng cảm nhận được trong phòng Lữ Thụ trống rỗng xuất hiện, thấp giọng nói với Thạch Học Tấn, trở về, cũng không biết hắn là dùng loại phương pháp nào mở trận nhãn thế giới, vì sao Tân Đình bên trong thế giới ta đến nay vô pháp mở ra. Di tích thứ này của quái địa phương quá nhiều, từ từ sẽ đến đi, Thạch Học Tấn thở dài nói, nếu không ngươi hỏi một chút Lữ Thụ. Nhiếp Đình trầm mặc một hồi, ta còn là lại chính mình nghiên cứu một chút đi. Thạch Học Tấn nghe xong lời này liền hiểu, Nhiếp Đình cùng Lữ Thụ ở giữa sự tình vẫn chưa xong. Các loại Lữ Thụ đi vào ngoài phòng, Thạch Học Tấn nhìn về phía Lữ Thụ, Hải công tử đâu, ta phải tận mắt thấy hắn mới có thể yên tâm. Lữ Thụ vui vẻ cười nói, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Thạch Học Tấn sửng sốt nửa ngày, ngươi ở đâu ra dũng khí nói câu nói này? Ngươi chính là cái kia rất không có cách nào để cho người ta yên tâm tuyển thủ a. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 199.